nhưng nhìn qua lại khiến cho người ta có cảm giác nhỏ nhã. Trên khuôn mặt anh Tuấn mang theo một nụ cười uể oải và ôn hòa. Hai tay đang ôm lấy cây gáy, cũng đang rất hứng thú nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nhưng mà đang nhìn người chứ không phải là nhìn cá nướng. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe tập đầu tiên của Đấu La Lại Lục phần 2. Và có lẽ là Bình Tâm xin phép là dừng tại đây. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp nội dung của tập tiếp theo vào lúc 20 giờ tối ngày mai. Các bạn đừng quên là đăng ký kênh, like, share và comment ở phía dưới video để tiếp tục ủng hộ Bình Tâm cũng như là kênh Bình Tâm Audio. Bây giờ thì Bình Tâm chúc các bạn ngủ ngon. Thân ái, chào tạm biệt.